Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 26, anh mau nói thật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ Long cùng bốn đại chỉ huy sứ khác đều nhìn về phía Tô Trường Phong đại ca. Nếu không di ba tê chết đám tôm tép này đi, nhìn khó chịu lắm. Tiêu Vũ Long vung chiến đao, tùy tiện nói. Lời này vừa nói ra, 36 đường chủ sợ tới thiếu chút nữa tè ra. Tô Trường Phong nhìn Khâu Thiên Giang, trầm mặc một lát, sau đó nói. Nể tình ông tự chặt một cánh tay, hôm nay, tôi tha cho ông một mạng. Bè đầu từ hôm nay, ông chính là một con chó của Tô Trường Phong tôi. Khâu Thiên Giang thở phào nhẹ nhõm, dập đầu tạ ơn. Cảm ơn Tô Tiên Sinh, cảm ơn Tô Tiên Sinh, tôi chính là một con chó của ngài, sau này tuyệt đối nghe lời ngài. Lúc này, những người khác ở phía sau ông ta, cũng đều dập đầu theo. Chúng tôi chính là một con chó của Tô Tiên Sinh. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, sau này chúng tôi nhất định sẽ nghe lời. Cút hết đi, Tô Trường Phong phất phất tay. Người của Khâu Thiên Giang như được đại xá, vội vàng đứng lên chạy trối chết. Có mấy đường chủ coi như còn chút nhân nghĩa, đỡ Khâu Thiên Giang đứng dậy, cùng nhau rời đi. Máu tươi chảy thành một đường thẳng rất dài. Mọi người cũng đi đi. Tô Trường Phong nói với năm người Tiêu Vũ Long. Đại ca, không thể giữ bọn em ở lại uống một bữa rượu sao? Tiêu Vũ Long cười hì hì nhìn Tô Trường Phong. Tô Trường Phong trừng mắt nhìn hẳn. Uống rượu không, thành vấn đề. Nhưng uống rượu xong, cậu phải luyện quyền với tôi. Khụ khụ, thời gian không còn sớm nữa. Em phải trở về rồi. Đại ca, em đi trước ha. Nói xong, người này giống như con thỏ, chạy nhanh như chớp. Tuy rằng Tiêu Vũ Long là một tên ma vương, nhưng luyện quyền với Tô Trường Phong, cũng chỉ có thể đứng đó chịu ăn đánh mà thôi. Rất nhanh, bốn người kia cũng đều dẫn người rời đi. Sau đó, Tô Trường Phong mang theo Tô Tô lên xe, cùng Mặc Ảnh rời khỏi cửa sông Thương Giang. Đầu ngõ Đồng Lý, Tống Thanh Ca đỏ mắt, đứng ở đó, đã đợi gần 2 giờ. Mẹ, khi cô nghe thấy tiếng kêu của Tô Tô, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ, nước mắt tràn mi. Tô tôi, cô vội bước nhanh tới ôm chặt lấy Tô Tô. Thanh ca, Tô Trường Phong đứng bên cạnh cô, cười cười. Tống Thanh ca hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh. Anh làm sao đón được Tô Tô về? Thế lực Khâu Thiên Giang lớn như vậy, sao có thể chứ? Tô Trường Phong cười cười. Rất đơn giản, bởi vì, anh là Thương Long Chiến Thần. Tống Thanh ca lườm hắn một cái. Em tin anh mới là lạ. Anh mau nói thật đi. Rốt cuộc làm cách nào mà mang Tô Tô trở về? Cách chương.